Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, chương 1238, mỗi người hô đánh. Từ lúc tình hình bệnh dịch xuất hiện tốt hơn, nhiều người đều muốn tìm đến virus ngọn nguồn. Nhưng đáng tiếc là toàn bộ không thu hoạch được gì. Kỳ thật tại virus phát hiện cùng ngày, chính phủ liền tổ chức đội khảo sát khoa học tiến nhập đến Tống Ngươi Lan bị thương hiện trường. Tiến hành nghiên cứu khoa học ý đồ tìm đến virus ngọn nguồn. Nhưng đáng tiếc là lại không thu hoạch được gì. Ai ngờ virus xuất hiện bắt đầu phát địa hoa hạ không ai tìm đến. Dầu những cái này người ngoại quốc lại tìm đến virus ngọn nguồn. Tin tức một phát bố tự nhiên là chấn kinh toàn bộ thế giới. Cùng ngày dâu người xung quanh liền cử hành buổi họp báo tin tức. Đương trường tuyên bố virus ngọn nguồn chính là sông sát, sinh tại Tống Ngươi Lan bị thương địa suối nước bên trong một loại sông sát. Dâu trước mặt mọi người tuyên bố hắn cùng hắn đoàn đội sẽ lập tức chạy về phòng thí nghiệm. Trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh. Bao phủ toàn bộ thế giới khủng bố trắng theo dâu lời rốt cục tới bị xuyên phá một cái lỗ thủng. Để cho toàn bộ thế giới người đều thấy được hy vọng ánh rạng đông. Mà dâu hai chữ này cũng truyền khắp toàn bộ thế giới. Cơ hồ bị tất cả mọi người trở thành chúa cứu thế. Mà hôm trước vẫn còn ở bị toàn bộ thế giới người chớ chú. Hồ đánh giết Mễ Tử Hiên lại không người để ý tới. Trong lúc nhất thời dâu là xuất quá danh tiếng, toàn bộ thế giới đều cầm hy vọng ký thác vào trên người hắn. Hắn cũng tin tâm tràn đầy biểu thị chính mình cùng chính mình đoàn đội nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh tới cứu vãn toàn bộ thế giới. Dâu trực tiếp thành chúa cứu thế. Cùng ngày dâu đoàn đội liền xuất phát chạy về phòng thí nghiệm đi nghiên cứu phát minh vaccine. Phòng bệnh, Alabella tất bị nhét vào hoa hạ, dâu người xung quanh thậm chí cũng không có đến xem qua nàng. Sợ bị nhiễm, Alabella ngày xưa công chúa cứ như vậy bị nàng đồng bạn vứt bỏ. Điều này làm cho Alabella không chịu nhận, chịu lớn như vậy đả kích. Alabella thậm chí là không gượng dậy nổi, nhưng may mắn Mễ Tử Hiên trước khi đi nói nhất định sẽ cứu nàng. Cái này mới khiến Alabella nội tâm trả lại tồn có vài phần hy vọng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt chính là 3 ngày đi qua. Bởi vì virus ngọn nguồn bị tìm đến, dâu cũng trước mặt mọi người biểu thị hắn cùng hắn đoàn đội hội nghiên cứu phát minh xuất vaccine. Phòng bệnh tới cứu vãn toàn bộ thế giới, dân chúng thấy được hy vọng. Đến là không tại hướng chính phủ tạo áp lực yêu cầu chính phủ lập tức đối với những cái kia bị cuốn hút người chấp hành chết không đau. Bất quá theo thời gian chuyển rời, bị cảm động người đang tải dần dần tăng nhiều. Đến trước mắt toàn bộ thế giới đã có ít nhất 10 vạn người lây. Cái số này vẫn còn ở khuếch tán. Đồng thời một ít khu đã có người tử vong. Tử vong số liệu tăng trưởng. Cùng với theo thời gian chuyển rời, lần nữa để cho dân chúng sợ hoảng lên, vô số người bắt đầu hướng dâu cùng với hắn đoàn đội tạo áp lực. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh. Thế nhưng mới qua 3 ngày, dâu đám người tiến triển cũng không lớn, trả lại không tìm được đột phá con đường. Dân chúng tạo áp lực để cho dâu người xung quanh gấp đến không còn. Có thể gấp có làm được cái gì? Nghiên cứu phát minh xuất một loại vaccine phòng bệnh tới đó là dễ dàng như vậy sự tình. Là cần đại lượng thời gian nhiều lần làm thí nghiệm. Lại đi qua 4 ngày. Một vòng cứ như vậy qua. Dâu bên này vẫn còn không có cái gì quá lớn tiến triển. Mà bị nhiễm cùng tử vong nhân số lại đang không ngừng gia tăng. Dân chúng nội tâm khủng hoảng lần nữa tăng vọt đến nhất định cao độ. Trong khoảnh khắc gần như sở hữu quốc gia đều xuất hiện dân chúng trên đường phố du hành yêu cầu. Chính phủ lập tức đối với người lây chấp hành chết không đau. Đối mặt lớn như vậy du hành thủy triều. Chính phủ các nước có cảm giác Alexander, một ít quốc gia chính phủ đã muốn thỏa hiệp. Bọn họ cũng rõ ràng, nếu như tải không đúng người lây chấp hành chết không đau, cả quốc gia cũng sẽ rung chuyển lên. Hoa Hạ chính phủ cũng đối mặt với hỏi như vậy đề. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Hoa Hạ người này miệng đại quốc người lây số lượng càng nhiều. Đồng thời còn là tình hình bệnh dịch xuất hiện bắt đầu phát địa người lây lại chiếm được toàn cầu. Bị nhiễm nhân số 2/3, đây chính là hết mấy vạn người. Chính phủ cũng không dám tùy tiện hạ mệnh lệnh đối với nhiều người như vậy chấp hành chết không đau. Phải chấp hành, dân chúng kháng nghị là càng ngày càng hơn đại, thậm chí rất nhiều thành thị xuất hiện phá phách cướp bóc tình huống. Tại mặc kệ, tất cả Hoa Hạ cần phải loạn lên không thể. Chính phủ bức bách tải áp lực chỉ có thể đối với người lây chấp hành chết không đau. Mệnh lệnh một chút đạt tuyên ảnh lập tức liền đánh cho Mễ Tử Hiên bảo hắn chính phủ quyết định. Mễ Tử Hiên mấy ngày nay gần như liền không ngủ. Dâu ria xồm xàm, trong mắt tràn đầy tơ máu. Rất là tiêu tụy, nghe được tin tức này lại càng là như bị sét đánh. Nếu như đối với người lây chấp hành chết không đau, Tống Ngươi Lan phải chết, Alabella phải chết, cũng không có thiếu Mễ Tử Hiên đồng sự cũng phải chết. Chỉ là cấp cứu trung tâm liền có 7-8 danh y hộ nhân viên bị cuốn hút. Có thể đến bây giờ dù cho có kỹ thuật vượt xa thời đại này phòng thí nghiệm trợ giúp, Mễ Tử Hiên cũng không tìm được giải mã virus biện pháp. Vậy phải làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên không muốn nhìn thấy bên cạnh mình đồng sự cứ như vậy chết đi. Cũng không muốn nhìn thấy Tống Ngươi Lan cùng Alabella chết đi. Cắn răng nói, ngươi cùng Vương Bộ trưởng nói. Đã nói ta bên này đã có nhất định đột phá. Tự cấp ta chút thời gian. Ta nhất định có thể nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh. Kỳ thật Mễ Tử Hiên bây giờ còn không tìm được hữu hiệu biện pháp, nhưng làm đầu cứu này mấy vạn người, cũng chỉ có thể mạo xưng là trang hảo hán. Tuyên ảnh cũng không biết Mễ Tử Hiên trả lại không tìm được hữu hiệu biện pháp. Nghe xong Mễ Tử Hiên nói mau đưa vaccine phòng bệnh nghiên phát ra, lập tức là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Không thể chờ đợi được đi tìm Vương Chấn Quân hướng hắn báo cáo cái tin tức tốt này. Vương Chấn Quân nghe xong mãnh liệt ngồi xuống hoảng sợ nói. Cái gì? Mễ Tử Hiên bên kia có đột phá. Tự cấp chút thời gian là hắn có thể cầm vaccine phòng bệnh nghiên phát ra. Vương Chấn Quân hiện tại cũng là lo lắng đến không còn. Trước trận hắn tự hạ đạt không đúng người lây chấp hành chết không đau mệnh lệnh. Hiện tại bị nhiễm nhân số càng nhiều, hắn lại càng hạ không quyết tâm này. Nhưng bây giờ dân chúng tiếng kháng nghị càng lúc càng lớn. Rất nhiều địa phương đều xuất hiện bạo động, tại không chấp hành chết không đau. Tất cả Hoa Hạ đều muốn loạn, đến lúc đó hắn Vương Chấn Quân là khó từ kia tội trạng. Thậm chí có thể sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Thế nhưng chấp hành lời hắn cuộc đời này khó có thể bình an. Hiện tại nghe xong tuyên ảnh nói tự cấp Mễ Tử Hiên chút thời gian là hắn có thể cầm vaccine phòng bệnh nghiên phát ra, Vương Chấn Quân làm sao có thể không thịnh hành phấn. Tuyên ảnh hưng phấn nói, đúng, Mễ chủ nhiệm vừa gọi điện thoại cho ta. Vương Chấn Quân vỗ bàn một cái nói, quá tốt. Nói đến đây gọi tới thư ký nói, lập tức triệu tập phóng viên tổ chức buổi họp báo tin tức. Nhanh, hiện tại Hoa Hạ loạn thành như vậy, không tổ chức buổi họp báo tin tức cầm tin tức này tuyên bố ra ngoài. Dân chúng kia chịu tin, truyền đạt mệnh lệnh này Vương Chấn Quân rồi hướng tuyên ảnh nói. Lập tức cho Tiểu Mễ gọi điện thoại, để cho hắn nhanh chóng trở về. Lần này buổi họp báo tin tức hắn là nhân vật chính, cũng không thể vắng họp. Vương Chấn Quân nói không sai. Là Mễ Tử Hiên nói vaccine phòng bệnh nghiên cứu phát minh công tác có tiến triển. Hắn không lo chúng đối với phóng viên nói rõ ràng. Ai sẽ tin? Đạt được tin tức này Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Lần này chơi đại, Nói thật hắn là thực không muốn đi. Phải đi không được, không đi lời dân chúng không sẽ tin tưởng. Sẽ tiếp tục hướng chính phủ tạo áp lực, yêu cầu chính phủ đối với người lây chấp hành chết không đau. Đi thôi phải nói dối, có thể thực hiện cứu nhiều người như vậy, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể cắn răng đuổi trở lại kinh thành. Đồng thời để cho Lạc Lạc tăng nhanh nghiên cứu phát minh tốc độ. Nhất định phải mau chóng tìm đến khắc chế virus biện pháp. Bằng không thì chết người hội càng nhiều, liền hắn đều phải chết. Gần nhất mấy ngày nay Mễ Tử Hiên bệnh trạng đã bắt đầu nghiêm trọng. Nhưng vì cầm vaccine phòng bệnh nghiên phát ra, hắn cũng chỉ có thể cắn răng gắng gượng. Hội chiêu đãi ký giả tại xế chiều hôm đó liền tổ chức. Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ nói mình đã lấy được nhất định đột phá. Đang cho hắn mấy ngày thời gian, hắn nhất định có thể đem vaccine phòng bệnh nghiên phát ra. Đường Mễ Tử Hiên nói ra mấy câu nói đó thời điểm là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Mọi người nhiều trước kia nhất định là dâu những người này hội trước tiên nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh, nhưng ai ngờ dâu bên kia một điểm động tĩnh đều không có. Ngược lại là Mễ Tử Hiên bên này lấy được đột phá. Chấn kinh qua đi, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tự hào cảm ơn lại càng là tự nhiên sinh ra. Muốn biết rõ Mễ Tử Hiên là người Hoa. Nếu như là hắn cái thứ nhất nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh, như vậy chúa cứu thế chính là người Hoa. Mà tương đồng người Hoa một đám phóng viên cũng sẽ trên mặt có quang. Làm sao có thể không cảm thấy tự hào. Rất nhanh toàn bộ thế giới cũng bị trận này hội chiêu đãi ký giả làm chấn kinh. Có người mừng rỡ, có con tin nghi, có người phẫn nộ. Phẫn nộ nhân chung liền có dâu này người xung quanh. Bọn họ vốn là nhìn Mễ Tử Hiên không vừa mắt. Lần này chính là muốn mau sớm nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh tới dọa Mễ Tử Hiên một đầu. Ai ngờ bên mình không có gì khẩn trương, Mễ Tử Hiên bên kia lại lấy được đột phá, chẳng khác nào là Mễ Tử Hiên phản áp bọn họ một đầu. Dâu đám người làm sao có thể không phẫn nộ? Phẫn nộ dâu liền điều tra buổi họp báo tin tức video. Nhìn lập tức là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cầm điện thoại lên liền đánh tới. Hắn cũng phải tổ chức bộ thông tin buổi trình diễn thời trang. Rất nhanh dâu liền xuất hiện ở trong hội trường. Ngay trước một đám phóng viên mặt phẫn nộ nói, Mễ Tử Hiên là một tên lường gạt. Hắn lừa gạt toàn bộ nhân loại. Lời này vừa ra lập tức là toàn trận xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng dâu đi lên liền tức giận như thế chỉ trích Mễ Tử Hiên. Dâu nhìn đến mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nội tâm rất là đắc ý. Muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn giả bộ trầm trọng phẫn nộ thần sắc tới tiếp tục nói. Mễ Tử Hiên nói hắn lấy được trọng đại đột phá. Thế nhưng liên quan thí nghiệm số liệu kia, hắn thế nhưng là một chữ cũng không có nói. Không có liên quan thí nghiệm số liệu, chứng minh như thế nào hắn lấy được đột phá sắp cầm vaccine phòng bệnh nghiên phát ra. Ở đây các phóng viên vừa nhìn ta xem ngươi, trong đầu liền một cái ý nghĩ đúng vậy a. Không có liên quan thí nghiệm số liệu Mễ Tử Hiên nói cái rắm a. Rất nhanh các phóng viên liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mễ Tử Hiên lừa gạt bọn họ, lừa gạt tất cả mọi người. Dâu lớn tiếng nói, nếu như Mễ Tử Hiên dám công khai liên quan thí nghiệm số liệu, như vậy ta tự mình hướng hắn nói xin lỗi. Nếu như hắn cầm không ra thí nghiệm số liệu, như vậy hắn liền là một tên lường gạt, một cái lừa gạt toàn bộ thế giới người lừa đảo. Dâu nghi vấn âm thanh rất nhanh liền truyền tới. Hoa hạ, một đám ăn mặc phòng dịch phục phóng viên chạy được bệnh viện yêu cầu Mễ Tử Hiên công khai liên quan thí nghiệm số liệu. Dùng cái này chứng minh hắn thực lấy được đột phá. Muốn đem vaccine phòng bệnh nghiên phát ra. Còn có một ít dân chúng cũng chạy tới kháng nghị yêu cầu Mễ Tử Hiên công khai thí nghiệm số liệu. Nhưng Mễ Tử Hiên vậy thì có sao? Vậy thì sao thí nghiệm số liệu? chuyện bây giờ phiền toái. Mễ Tử Hiên không dám ra tới công khai thí nghiệm số liệu. Rất nhanh để cho dân chúng phẫn nộ không thôi. Có chút kích động người bắt đầu hướng bệnh viện nhưng tảng đá. Mắng to Mễ Tử Hiên là một tên lường gạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.